Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 333, ta là tới xin lỗi. Khóc chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, vừa nghĩ tới Nguyên Ân Dạ Huy, trong lòng Đường Vũ Lân liền đau đớn một trận, ôi đau lòng làm sao, ôi 20.000 điểm cống hiến của ta, nếu như đổi lại là bình thường, hắn hận không thể treo tạ giải lên đánh một trận. Cái tên bại hoại nhìn lén con gái nhà người ta tắm rửa. Nhưng tâm tình của tạ giải rõ ràng có chút không ổn. Làm huynh đệ, ngoại trừ an ủi hắn ra còn có thể làm cái gì? Nguyên bản mình và Nguyên Ân trước đó quan hệ còn rất tốt. Hiện tại Nguyên Ân đã biến thành Nguyên Ân Dạ Huy. Hơn nữa còn làm ra chuyện lần này. E rằng quan hệ này sẽ không dễ dàng cải thiện được. Trở lại vẫn là nên tìm gặp nàng một chút, ít nhất nói lời xin lỗi. Bất luận thế nào, chuyện này đều là do tạ giải lỗ mãng mà ra, còn mình lúc đó cũng không nắm rõ tình huống đã ra tay. Mộ Hy dẫn Đường Vũ Lân rời khỏi đoán tạo sư hiệp hội. Ta ngày mai sẽ đi Sử Lai Khắc học viện báo danh. Đến lúc đó ta sẽ nhắn tin tìm ngươi nha. Được rồi, sư tỷ. Sử Lai Khắc học viện ở phương diện học tập rất tự do. Sư tỷ lại là đoán tạo sư cấp 4, ở nơi đó nhất định sẽ đặc biệt được hoan nghênh. Mộ Hy hừ một tiếng, cấp 4 thì có thể làm gì? Ngươi vậy mà cũng đã cấp 5, không biết lúc nào mới có thể đuổi theo được ngươi. Đường Vũ Lân cười hì hì, nói, sư tỷ, hồn lực hiện tại của ngươi cấp bao nhiêu? Mộ Hy nói, cấp 38, Đường Vũ Lân nói, rất nhanh sẽ đến 40 cấp thôi. Đến thời điểm đó ta cũng đạt cấp 30. Chúng ta đồng thời thử nghiệm linh đoán tạo là được rồi. Sư tỷ, ngươi dự định trở thành đấu khải sư sao? Mộ Hy ngẩn người, vấn đề này ta không nghĩ tới. Ta chỉ muốn làm một đoán tạo sư ưu tú mà thôi. Đường Vũ Lân nói, ta cảm thấy ngươi nên hướng về phương hướng đấu khải sư mà nỗ lực. Có điều kiện trời ban ở Sử Lai Khắc học viện như vậy, mà lại không tận dụng thì cũng quá đáng tiếc. Yêu cầu tốt nghiệp ngoại viện, chính là phải trở thành đấu khải sư. Ở trong quá trình chế tạo đấu khải, chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch. Bản thân chuyện này cũng là một phần của việc rèn luyện đoán tạo. Đấu khải còn có thể làm cho chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tương lai chúng ta muốn tiến lên cấp độ càng cao hơn của nghiệp đoán tạo sư. Có đấu khải hỗ trợ cải thiện tu vi, sẽ có thể sớm theo đuổi những nấc thang cao hơn, làm ít mà hiệu quả nhiều. Mộ Hy suy tư nói, ngươi nói nghe cũng có chút đạo lý, chỉ là, ta thật sự có thể không? Tuy rằng nàng biết tu vi hồn lực của mình cao hơn Đường Vũ Lân, nhưng năm nay nàng cũng đã 17 tuổi, ở Sử Lai Khắc học viện tuyệt đối không được tính là ưu tú. Thậm chí là có phần lạc hậu về cấp bậc, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, nhất định là có thể. Sư tỷ, chúng ta đồng thời cố gắng. Tốt, nhìn theo Đường Vũ Lân rời đi, Mộ Hy theo bản năng siết chặt nắm đấm, ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định không để kém ngươi quá nhiều. Ta sẽ đuổi theo bước chân của ngươi. Sử Lai Khắc học viện, ký túc xá công đọc sinh. Tạ giải đứng ở cửa ký túc xá bồi hồi, thỉnh thoảng còn xoa xoa tay. Tâm tình rõ ràng có chút thấp thỏm. Khu túc xá công đọc sinh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hết thảy cửa sổ cũng đều được thay mới. Những thứ này đều là tạ giải tự mình đi ra ngoài mua về thay. Cửa kính pha lê được hắn lau đi lau lại đến khi sáng bóng. Vào lúc này ký túc xá công đọc sinh cũng chỉ có một mình hắn. Hứa Tiểu Ngôn đi thiết kế sư hiệp hội báo danh đồng thời cũng bắt đầu học tập. Cổ Nguyệt cũng không có mặt, không biết đi tới nơi nào. Đường Vũ Lân cũng đi ra ngoài. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ cũng đều vẫn chưa về. Tạ giải trước mắt không ngừng xuất hiện hình bóng thiếu nữ khỏa thân hôm đó. Tuy rằng chỉ là xem rất mông lung, hơn nữa còn có tâm hình hoảng hốt cũng như bỡ ngỡ ảnh hưởng, nên nhân ảnh ở trong lòng hắn lưu lại chỉ rất mơ hồ. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không quên được tất cả những thứ đã nhìn thấy lúc đó. đối với một thiếu niên vẫn chưa tới 14 tuổi mà nói. Lực trùng kích thị giác khi đó thực sự là quá mạnh mẽ. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Tạ Giải đột nhiên quay người lại, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nhưng sau một khắc, hắn lại có chút nhụt chí. Người trở về cũng không phải người hắn đang nghĩ tới trong lòng, mà là Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ sắc mặt cũng không tốt chút nào, vốn cho là bắt được một tên tà hồn sư, lại bị chứng minh người ta căn bản là không phải, chính mình còn bị phạt. Chuyện này là náo động đến mức nào chứ? Nhìn thấy Tạ Giải, hắn tức giận, chấm, ngươi ở chỗ này làm gì đây? Ui, cửa pha lê đều sửa thật tốt nha. Tạ Giải gật gật đầu. Nhạc Chính Vũ đi tới bên cạnh hắn, cười nhẹ nói, ngươi không phải là đợi nhân gia trở về để thừa nhận sai lầm với người ta đấy chứ? Tạ Giải hơi nhướng mày, thừa nhận sai lầm thì thế nào? Làm sai thì phải dũng cảm thừa nhận. Nhạc Chính Vũ cười ha ha, hai tay khoác sau đầu, hướng về gian phòng của mình đi đến. Vậy ngươi cứ ở đó từ từ chờ đi. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận nha. Vào lúc này Đường Vũ Lân bọn họ đều không có ở đây. Vạn nhất vị kia tâm tình không tốt hướng về ngươi nổi giận ra tay, ta sợ ngươi chịu không nổi đâu nha. Tạ Giải tức giận hướng về hắn phất tay một cái, ra hiệu hắn đi mau, còn mình thì lại quay người lại, hướng về phương hướng cửa khu túc xá nhìn lại. Hắn lúc này mới vừa quay người lại, cả người liền ngây người. Hắn liếc mắt đã thấy, Nguyên Ân Dạ Huy đang đi tới. Bước đi của nàng không hề phát ra một tiếng động, nhưng đối với Tạ Giải cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, đi thẳng về hướng ký túc xá của mình. Lúc này Nguyên Ân Dạ Huy đã khôi phục nam trang, tướng mạo cũng biến trở về dáng vẻ Nguyên Ân, cũng không biết nàng làm thế nào. Nhìn qua Thiên Y Vô Phùng, Nguyên Ân, Tạ Giải rốt cục cũng lấy lại dũng khí, trước khi Nguyên Ân Dạ Huy tiến vào trong phòng đuổi theo. Nguyên Ân Dạ Huy dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt chỉ có vô tận lạnh lẽo, khí tức uy nghiêm đáng sợ khi áp bức Tạ Giải không tự chủ được lùi về sau một bước. Cút, Nguyên Ân chỉ để lại một chữ như thế, dùng lực khép mạnh cửa phòng lại, đem Tạ Giải chắn ở bên ngoài. Ta là tới xin lỗi. Tạ Giải quay về cửa phòng, vô lực nói rằng, đùng. Bên trong gian phòng truyền đến âm thanh ném đồ vật, khiến Tạ Giải sợ đến mức trực tiếp nhảy dựng lên tại chỗ. Chạy như bay, hắn hiện tại còn nhớ như in, khí thế khủng bố ngày hôm đó Nguyên Ân Dạ Huy muốn giết mình. Ngồi ở trên giường, trong mắt lạnh lẽo của Nguyên Ân Dạ Huy đã biến mất. Thay vào đó chính là một mảnh mờ mịt, ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, chỉ chốc lát sau. Nước mắt nàng đã lã chã rơi, nhưng vẫn cố nén để mình không khóc thành tiếng. Lúc Đường Vũ Lân trở lại, Cổ Nguyệt cũng đã trở về. Ngươi sao thế? Hồn bay phách lạc, Đường Vũ Lân nhìn Tạ Giải ngồi ở trên giường đờ ra. Không khỏi nhíu mày, Tạ Giải ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm mặt nói, ta đi tìm nàng xin lỗi. Nàng để ta lăn, Đường Vũ Lân không biết nói gì, sau cùng mới nói. Ngươi không thể chờ một chút được hay sao? Chung quy phải để tâm tình người ta bình phục rồi hẵng nói. Ta không phải đã nói với ngươi, ngươi trước tiên phải nỗ lực kiếm điểm cống hiến bồi thường cho người ta trước sao? Từ từ chậm rãi cải thiện quan hệ, dù cho là như vậy, muốn khôi phục lại như trước đây e rằng không dễ dàng. Ngược lại ngươi cẩn thận một chút, đừng tiếp tục làm nàng tức giận. Ừ, ta biết rồi. Ta cũng sợ chết, Tạ Giải cười khổ nói. Đường Vũ Lân nói, ngươi hai ngày nay tâm tình rõ ràng không đúng. Tiểu Ngôn đều đi học tập thiết kế. Ngươi làm sao lại không đi chế tạo sư hiệp hội bên kia? Sử Lai Khắc học viện học tập căng thẳng cỡ nào? Lẽ nào ngươi dự định trở thành một trong 10 người bị đào thải sao? Đừng nghĩ nhiều như thế. Cái gì đã qua thì cho qua đi. Trước tiên tăng cường bản thân mình mới là quan trọng nhất. Nếu không, ở trước mặt Nguyên Ân, ngươi ngay cả năng lực bảo vệ tính mạng cũng không có. Con mắt Tạ Giải đột nhiên sáng ngời. Đúng đấy, ta cùng nàng cách biệt quá xa. Ta nhất định phải nỗ lực. nhất định phải nỗ lực hơn. Nói xong, hắn đột nhiên vừa nhảy vừa chạy ra ngoài. Người đi đâu thế? Đường Vũ Lân kêu lên. Đi đến chế tạo sư hiệp hội học tập. Thời điểm câu nói này của Tạ Giải truyền đến, người đã ở ngoài cửa. Đường Vũ Lân không khỏi bật cười. Cái tên này bất luận tâm tình chập chờn thế nào, tốc độ khôi phục cũng thực là nhanh. Lên giường, Minh Tưởng, đối với hắn mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn Minh Tưởng tu luyện cả. Trước tiên tăng lên tới cấp 30 đã rồi hãng nói. Đường Vũ Lân tiểu tử, ngươi ở đâu? Ngay khi Đường Vũ Lân chuẩn bị tiến vào trạng thái Minh Tưởng, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Đường Vũ Lân còn không kịp nhập định, một lần nữa mở mắt ra. Vị này làm sao tìm được đến nơi này rồi? Hắn có chút bất đắc dĩ đứng lên, đi ra cửa phòng. Phong lão, ta ở chỗ này, ngài làm sao lại đến rồi? Đường Vũ Lân vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Phong Vô Vũ hấp tấp. Làm sao? Không hoan nghênh à? Phong lão trừng mắt lên. Đường Vũ Lân vội vàng cười làm lành nói. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, làm sao lại sẽ không hoan nghênh đây? Ngài tìm ta có chuyện gì? Phong Vô Vũ hừ một tiếng. Coi như tiểu tử nhà ngươi thắng. Lão phu nhượng bộ vậy. Đi theo ta, lập tức, không giải thích, hắn một phát đã bắt được Đường Vũ Lân. Lại để cho hắn lĩnh hội cảm giác cưỡi mây đạp gió. Thời điểm một lần nữa đứng lại, đã ở bên trong đoán tạo thất của Phong Vô Vũ. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Phong lão, không bằng như vậy đi. Khi về ta cho ngài số điện thoại của ta, ngài có việc liền triệu hoán ta, đỡ mắc công ngài mỗi lần đều phải chộp ta tới đây. Cái này nói sau, ta trước tiên giúp ngươi tăng lên tới cấp 30. Vừa nói, hắn lại tóm lấy Đường Vũ Lân, đem hắn đặt xuống mặt đất trước mặt. Phong lão, ta không có tiền, cũng không có điểm cống hiến đâu. Ta còn mới vừa thiếu nợ 20.000 điểm cống hiến chưa trả đây. Ngài cũng không thể bá đạo như vậy chứ. Đường Vũ Lân vội la lên. Hắn phải đền 20.000 điểm cống hiến cho Nguyên Ân Dạ Huy. Coi như là dùng thiên đoán để trả lại. Cũng phải tự mình mua kim loại hiếm mới được. Nếu như lại nợ Phong Vô Vũ 10 cái linh đoán. Chuyện này không biết phải lúc nào mới có thể hoàn thành. Tỷ lệ linh đoán thành công có thể không cao như vậy. Kim loại hiếm tiêu hao đến mức nào vẫn còn chưa biết được. Cách chương.